Chương 701, Chư thần hoàng hôn bốn huyết chiến thiên. Toàn A Nan đã nói ra, bộ dáng hơi có chút phiền muộn. Ta xác định rất nhanh, hỏi ngươi một lần cuối cùng, đầy đủ hết chưa? Tạ Vân Phi hung hăng nói, vừa nói, tay không ngừng bóp thành hình nằm đấm, ý kia rất rõ ràng, một hồi kinh văn có vấn đề gì, mẹ nó đừng trách La Ho Tư hạ ngoan thủ. A Nan đã vừa muốn chém đinh chặt sắt nói, nhưng nhìn đến Tạ Vân Phi mặt phách lối kia, hay là không cam lòng nói ra, nơi đó còn có một bản, ta đi lấy tính ngươi tiểu tử thức thời. Nếu không đánh chết ngươi a a nan đà lòng đang dỉ máu a, ta đây là đổ cái gì vận rủi a, làm sao gặp được kẻ như vậy a. Lúc trước gia hỏa này liền rất thông minh, nhưng là làm việc xưa nay quang minh lỗi lạc, nhưng là bây giờ gia hỏa này đơn giản chính là quang minh cùng hắc ám đều chơi tốt lời như vậy. Thời gian còn thế nào qua, a nan đà phi tốc chạy tới, đem cuối cùng một bản chuẩn bị hại Tạ Vân Phi sách cầm tới. A nan đà thận trọng đem kinh thư đặt ở một đống sách bên trong. Tạ Vân Phi cười ha ha, nói, lần này là thật đầy đủ hết á A Nan Đà, nơi nào còn dám chơi cái gì bị bợm con, nói ra, đúng vậy, không thể lại sai. Tạ Vân Phi hừ một tiếng, từ chối cho ý kiến, từ từ đem bình bát đem ra, tay phải nâng bình bát, thần sắc dần dần nghiêm túc đứng lên, liền ngay cả một bên A Nan Đà đều cảm thấy Tạ Vân Phi bộ dáng có chút kỳ quái, nhưng là thấy hắn như vậy nghiêm túc, A Nan Đà đều có chút bị cảm nhiễm. Loại này bộ dáng không quá bình thường, đây là trí tuệ biểu hiện. Tạ Vân Phi hít sâu một hơi, cuối cùng quyết định vận mệnh thời điểm, không cho phép hắn nửa phần qua loa A. Nghĩ đến đây, Tạ Vân Phi A nói, thu đột nhiên một cỗ huyền quang dọi khắp nơi, toàn bộ vẩy vào những này kinh văn phía trên, lập tức có kỳ diệu tiếng ngâm sướng vang lên, sau đó những này kinh văn toàn bộ được thu vào bình bát ở trong. Tốc độ nhanh chóng, cơ hồ là trong chớp mắt, toàn bộ đặt vào trong bình bát. Cái này đây là cái gì? A Nan Đà hơi kinh ngạc mà hỏi y, bởi vì cái này chẳng cảnh có chút huyền ảo, không quá phù hợp lẽ thường. Tạ Vân Phi lại nhắm mắt lại, tại hắn quanh thân thì tản ra cường thịnh quang mang thu hoạch tam tạng kinh văn, thành công ngăn cản Tây Thiên Linh Sơn Linh Thứ Cung, ngay tại xác minh bên trong 30-50-100% ăn khớp, 9527, chúc mừng ngươi đã thành công hoàn thành Tây Du Đại Thế Giới hai đại trung cực nhiệm vụ. Ngươi cũng là 9527 trong đó một cái duy nhất hoàn thành nên hai đại nhiệm vụ trò chơi người làm trung cực ban thưởng. Ngươi đem thu hoạch 1.000 vạn điểm cống hiến ban thưởng. Tạ Vân Phi kích động tột đỉnh, nhưng trong lòng đang nghĩ, La Ho Tư hiện tại như thế điều, hoàn thành hai đại trung cực nhiệm vụ, còn muốn cái chim điểm cống hiến A, kịp thời hỏi, hệ thống, ngươi nói hoàn thành hai đại trung cực nhiệm vụ, liền có thể rời đi Tây Du Đại Thế Giới. Như vậy ta hiện tại có thể đi rồi sao? Không được, bởi vì ngươi cưỡng ép đả thông yêu tộc thông đạo. Rất không may nói cho ngài, ngài đã phát động cuối cùng chi loạn chiến sứ mệnh. Chư thần hoàng hôn hệ thống nhắc nhở nói, giọng nói kia làm sao nghe đều có chút cười trên nỗi đau của người khác ngoài ý muốn. Cái gì ngươi đến cùng lại nói cái gì, ta làm sao nghe không hiểu? Tạ Vân Phi luôn cuống, hắn khi mắng to lên, mà ngộ không các nàng đều đã nhận ra cái gì, nhao nhao vây tới, hỏi thế nào. Hệ thống lại là nói, sống sót kết thúc trận này chiến loạn, tương lai của ngươi, không ở nơi này hỗn đản nói cho ta rõ. A Tạ Vân Phi giận dữ hét, chẳng lẽ đến cùng thành công dã chẳng sao vậy, cái này đây tính toán là cái gì đâu, bất quá, lại có cái gì không tốt đâu. Tạ Vân Phi bỗng nhiên đang nghĩ, liền xem như lưu tại nơi này có hắn yêu nữ nhân, vì sao vẫn muốn rời đi đâu, đây cũng là thuộc về hắn thế giới ha ha ha, rất tốt. Tất cả đều rất tốt, huynh coi như Tạ Vân Phi lâm vào cù ô nờ dê hoan. Bên trong, một tiếng nổ mạnh to lớn truyền đến, cả tòa cung điện nhao nhao rung động. A Nan Đà quá sợ hãi, quắc, thế nào rốt cuộc xảy ra chuyện gì, không tốt rồi, không tốt rồi, yêu tộc quy mô tiến công bát yêu chia binh hai đường, giết vào Linh Sơn cùng Thiên Đình không lâu lắm, liền có Sa Di chạy vào, thảm hề hề trả lời. Cái gì? A Nan Đà liền lùi mấy bước. Yêu tộc quy mô tiến công đây là tam giới sẽ đại loạn tiết tấu sao, chẳng lẽ nói yêu giới đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đã từ vạn cổ trong ngủ mê thức tỉnh sao? Tạ Vân Phi bừng tỉnh đại ngộ, hắn thình lình minh bạch vừa rồi hệ thống trong miệng câu nói kia, cuối cùng chi loạn chiến sứ mệnh chư thần hoàng hôn đây tuyệt đối là tam giới đại chiến tư thế. A yêu tộc quả nhiên rất mạnh, lại muốn đồng thời cùng Đông Thiên thần tộc, Tây Thiên thần tộc khai chiến sao? Còn có A Nan Đà trong miệng đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, đây đều là thượng cổ nhân vật trong truyền thuyết, làm sao lại dạng này, rõ ràng dị thường xuất hiện. Ông đúng vào lúc này, bên hông hắn đế tiên kiếm mãnh liệt rung động đứng lên, hắn có thể cảm ứng được một cỗ huyền ảo mà. Kinh khủng ý niệm, đột nhiên giáng lâm, tựa hồ đang gọi về bên hông hắn đế tiên kiếm. Đế tiên kiếm Hứa Tiên lúc trước nói qua, đây là một thanh cấm kỵ thượng cổ chi kiếm. Lúc trước thanh kiếm này bị cường đại phong ấn chỗ giam cầm, bọn hắn hao phí mấy đời gia tộc lực lượng, mới một chút xíu bài trừ một điểm cuối cùng còn sót lại phong ấn. Lúc đó liền nói đây là một thanh thượng cổ đế vương chi kiếm, đây là đế vương mới có thể có kiếm, chẳng lẽ nói, bên hông hắn tự xưng là đế tiên kiếm tiên kiếm, lại là đế tuấn vũ khí như vậy hiện tại mãnh liệt triệu hoán, đúng là hắn đã từng chủ nhân sao? Vọng tưởng Tạ Vân Phi gầm lên giận dữ, lại là kinh hãi trong hư không tối tâm chi ý. Sau đó Tạ Vân Phi cảm nhận được một cỗ kinh khủng tức giận, sau đó từ từ lui tán mà đi. Đi Tạ Vân Phi một tiếng hô, mang theo đám người, bước nhanh hướng phía đại điện mà đi. Nguyên bản một mảnh tường hòa Tây Thiên Linh Sơn, giờ này khắc này, đã lâm vào đại hỗn chiến chẳng cảnh. Vô số yêu tộc từ trên trời giáng xuống, thần tướng, La Hán, Bồ Tát, Phật, đều tham dự trong đó, màu vàng bầu trời, đều biến thành huyết hồng một mảnh. Loạn tất cả đều loạn không ngừng, có thần huyết vẩy xuống tử vong cùng giết chóc, cứ như vậy bao phủ toàn bộ Tây Thiên. Tạ Vân Phi ngẩng đầu nhìn trời, trường hợp như vậy, thật quá hùng vĩ, nhưng lại quá tàn khốc, đây là hạo kiếp A.